Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, ai là người hữu duyên? Lương Thành vỗ vỗ đầu vai tiểu hầu từ cục gạch, phía trên, đem cái đồ chơi này bên ngoài bám vào nham thạch toàn bộ đều gõ rơi. Động thủ lúc cẩn thận chút, đừng đánh đến phía dưới lão ô quy, cục gạch lĩnh mệnh về sau. Phi thân nhảy xuống Lương Thành đầu vai, hóa thành vai mọc lên gai xương giữ tợn đại quái, vọt tới cái kia nửa vòng tròn tảng đá bên cạnh, một đôi to lớn quyền đầu vung đi ra, giống như trọng chùy ầm ầm đập nện lấy cái kia hình vuông tảng đá hộp. Bất quá, hóa thân thành đại quái vật cục gạch động tác tuy nhiên dữ dằn, nhưng là lại rất cẩn thận, quả nhiên tuân theo Lương Thành phân phó. Chỉ là đập nện lấy cái kia hình vuông tảng đá hộp, cũng không có đả thương cùng phía dưới đá tròn đầu. Chỉ chốc lát, cục gạch một đôi thiết quyền liền đem phương này hình hộp đá bên ngoài bám vào nham thạch gõ xuống. Hơn phân nửa, lộ ra bên trong hình vuông tảng đá. Quả nhiên nhìn qua không giống như là bia đá bộ dáng. Đồng Hải ở một bên kinh ngạc nói. Không nghĩ tới thành chủ đại nhân cái này tiểu hầu tử linh sủng luyện thể tạo nghệ đều như vậy cao. Cái này uy lực, bình thường dung hợp hậu kỳ tu sĩ cũng rất khó đối phó a. Ha ha, cái con khỉ này cũng chỉ có như thế một điểm cậy mạnh thích hợp. Không đáng nhắc đến, Lương Thành giúp cục gạch khiêm tốn nói. Tiểu cục gạch bừng tỉnh như không nghe thấy. Toàn tâm toàn ý đập nện lấy cái kia bí hí trên lưng hộp. Cũng không lâu lắm, toàn bộ tảng đá trên cái hộp mặt bám vào nham thạch thì toàn bộ lột rơi xuống. Toàn bộ rèn luyện được ngăn nắp tảng đá hộp thì hoàn toàn bại lộ tại trước mắt mọi người. Nhìn đến tảng đá hộp đã bị dọn dẹp sạch sẽ, cục gạch không nói một lời. Chỉ là dừng lại nhìn lấy Lương Thành, yên tĩnh chờ đợi hắn phân phó. Lương Thành dò xét liếc một chút cái kia tảng đá hộp. Cảm thấy cục gạch thanh lý đến coi như sạch sẽ. Sau đó gật gật đầu, tiểu cục gạch lại lần nữa biến thành tiểu lục con khỉ bộ dáng, nhảy đến Lương Thành trên bờ vai, nhắm hai mắt không nói một lời, dường như là ngủ một dạng. Lương Thành nghĩ thầm, cục gạch cái này tiểu gia hỏa cũng là thông minh, tùy tiện phát lực đánh mấy cái quyền, tựa hồ lại đúng quyền pháp có chỗ cảm ngộ, cái này tư chất là rất không tệ. Các loại cách một đoạn thời gian, chính mình thẳng thắn đem toái tinh quyền pháp cũng truyền hắn tốt. Bởi vì cái này tiểu gia hỏa một mực trung thành tuyệt đối, chịu mệt nhọc, là cái không tệ linh sủng. Lương Thành cũng càng ngày càng tín nhiệm hắn. Thư đoàn đi qua, thân thủ sờ sờ hòn đá kia hộp nói. Nguyên lai cái này bí hí gánh vác lấy không phải văn bia a. Không nghĩ tới thứ này là cái tảng đá hộp. Cũng không biết bên trong chứa bảo bối gì. Ta xem một chút có thể hay không đánh mở. Thư đoàn nói quan sát tỉ mỉ cái này tảng đá hộp một phen. Phát hiện thứ này phía trên giống như là cái tảng đá cái nắp. Chính diện khắc lấy một cái lỗ khảm. Vừa vặn có thể đem ngón tay đưa đến lỗ khảm bên trong. Dạng này một ra sức cần phải liền có thể đem nắp hộp xốc lên. Thì cùng phổ thông đầu gỗ cái dương kết cấu nhìn qua là một dạng. Đồng Hải cũng lại gần xem xét tỉ mỉ một phen. Sau khi xem xong nói ra, ta cảm thấy đây chính là cái mang cái nắp tảng đá hộp. Cái đồ chơi này bộ dáng thì cùng trong nhà đầu đựng quần áo cái dương không sai biệt lắm. Chúng ta chỉ cần đem hộp xốc lên, liền có thể nhìn đến bên trong đến cùng để đó vật gì. Nói không chừng hải tộc chính là chuẩn bị đến trộm cái đồ chơi này. Thư đoàn nói. Sự tình sợ là không có đơn giản như vậy a. Bí hí loại này mạnh đại thượng cổ yêu thú, luôn luôn gánh vác lấy nặng nề đồ vật. Ngươi xem một chút tình huống bây giờ. Nói không chừng cái này đầu bí hí lưng cõng cái đồ chơi này ở chỗ này đều nằm sấp không biết bao nhiêu vạn năm. Bí hí trời sinh ưa thích phụ trọng, cho nên cái này tảng đá hộp khẳng định là cực kỳ nặng nề. Nói cách khác, cái này thạch nộp cái nắp chỉ sợ cũng nặng nề vô cùng. Hẳn là rất khó mở ra. Đồng Hải lại khinh thường nói. Ta nói thư chủ bộ. Ngươi làm gì đứng ở chỗ này suy đoán nhiều như vậy chứ? Hộp đá có nặng hay không? Có thể hay không đánh mở? chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nói xong Đồng Hải lấy ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Hiển nhiên là chờ vị thành chủ này đại nhân quyết định. Lương Thành nhìn một hồi. Cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Liền hướng Đồng Hải khoát khoát tay. Ý tứ là để hắn an tâm một chút không nóng nảy. Sau đó hỏi hắn cùng thư đoàn một vấn đề. Thư chủ bộ, Đồng Hải tướng quân. Cái này bí hí cũng là thượng cổ dị thú. Chúng ta muốn là động trên lưng nó đồ vật. Nó lại là cái phản ứng gì? Muốn là nó nổi giận lên. Chúng ta những thứ này người có thể hay không ứng phó? Cái này, chấm ngoặc kép, thư đoàn cùng Đồng Hải nhất thời đều do dự. Không biết nên như thế nào trả lời Lương Thành. Bởi vì nếu như đây thật là bí hí, vậy nó tu vi cũng không phải mấy cái kết đan tu sĩ có thể chống lại. Nếu thật là trêu chọc đến nó, chỉ sợ tất cả mọi người khó có thể toàn thân mà lui. Đồng thời nơi này nằm sấp thật sự là một đầu bí hí lời nói. Như vậy trên lưng nó chỗ phụ đồ vật khẳng định không phải bình thường vật nặng. Như là tùy ý động nó bảo bối. Rất khó tin tưởng nó sẽ còn tâm bình khí hòa. Lương Thành gặp hắn hai không thể trả lời. Liền nhẹ nhàng đi tới khả năng này là bí hí nửa vòng tròn tảng đá lớn trên lưng. Thân thủ keo kiệt ở cái kia tảng đá lớn hộp lỗ khảm. Nhẹ nhàng thử một chút xúc cảm. Thử chậm rãi phát lực nhấc lên một lúc sau. Lương Thành nói. Quả nhiên cái này tảng đá hộp nặng như ngàn tấn. Đúng là vô cùng khó có thể mở ra. Ta nhìn chính là cái vật này trấn áp phía dưới bí hí. Cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận chút. Tạm thời không nên khinh cử vọng động đi. Đồng Hải cùng thư đoàn nghe vậy tuy nhiên cảm thấy có chút không cam tâm. Nhưng là lại cảm thấy Lương Thành cái lo lắng cũng rất có đạo lý. Muốn là kinh động bí hí. Một khi nó nổi giận lên. Kết quả kia là mọi người không cách nào ứng phó. Sau đó đều gật gật đầu. Đồng nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Lương Thành nói. Đã như vậy. Chúng ta trước không nên động cái này tảng đá hộp. Chúng ta đi ra ngoài trước. Sau đó phái người đem phục ma động vững vàng thủ hộ lên. Để phòng hải tộc. Chấm ngoặc kép, lời nói mới nói một nửa. Đột nhiên Lương Thành cảm thấy dưới chân cái kia nửa vòng tròn tảng đá một trận chấn động. Tựa như là tại nhỏ nhẹ địa hai bên lắc lư. Lương Thành cả kinh nói. Hỏng bét, dù sao vẫn là kinh động tôn này thượng cổ dị thú. Vừa nói vừa phi thân dù cho xuống tới. Thư đoàn Đồng Hải hai người nhìn thấy tình huống dị thường. Tựa như là bí hí chính đang thức tỉnh. Nhất thời không biết nên làm cái gì. Đành phải yên lặng nhìn biến. Cũng liền bận bịu theo Lương Thành lui lại. Một trái một phải phân lập tại Lương Thành bên người. Cảnh giác nhìn lấy cái kia hình nửa vòng tròn tảng đá lớn. Lúc này khối đá lớn kia bỗng nhiên thêm trên diện rộng đung đưa. Tuy nhiên lắc lư biên độ vẫn là lớn đến không tính được. Nhưng là cũng đầy đủ đem phía trên bám vào lấy tầng kia nhiều năm đá trầm tích đá vỡ rơi xuống. Mọi người không chớp mắt nhìn lấy cái kia nửa vòng tròn tảng đá. Chỉ thấy nó đột ngột dâng lên cao hơn 3 thước. Cùng phía dưới tầng nham thạch nhất thời tách ra đến. Sau đó mọi người phát hiện cái này nửa vòng tròn phía dưới tảng đá quả nhiên có 4 đầu trắng kiện. Bao trùm lấy màu đen mà thô ráp lân phiến cái vuốt. Đầu ngón tay nhìn qua 10 phần sắc bén. Tựa như là rùa đen móng vuốt. Tiếp lấy vòng tròn lớn thạch chính diện chậm rãi duỗi ra một khỏa to lớn đầu to đến. Chỉ thấy cái này cái đầu thì rất không bình thường. Dài đến khuôn mặt dữ tợn. Miệng rộng đầy răng nanh. Chòm râu từng đống. Nhìn qua vậy mà giống như là một khỏa màu đen long đầu. Thư đoàn lộ ra rất khẩn trương. Trong miệng lẩm bẩm nói. Quả nhiên là bí hí. Nó đã tỉnh lại. Trong lúc nhất thời trong nước biển đất đá nứt toác. Ầm vang rung động, 4 phía nước biển biến đến đục ngầu lên, không nhìn rõ thứ gì. Bất quá Lương Thành có thể khống chế nước biển, cho nên thi pháp ở bên người hình thành cái một trượng phương viên hư không phao. Không có nhận đến những cái kia đục ngầu nước biển quấy nhiễu. Từng khoảnh khắc, thanh âm dừng lại, xung quanh lại khôi phục an tĩnh. Lương Thành tâm niệm nhất động, nơi xa thanh tịnh nước biển nhất thời tuôn đi qua. Đem cái kia mảnh bị bí hí làm đến đục không chịu nổi nước biển vọt tới nơi xa. Cái này Lương Thành mấy người bọn hắn đều thấy rõ ràng. Cái kia hình nửa vòng tròn tảng đá lớn tầng ngoài quả nhiên đã vỡ nát. Lộ ra bên trong bí hí. Tất cả mọi người còn là lần đầu tiên nhìn đến bí hí loại này thượng cổ dị thú. Sau đó đều kìm lòng không được nhìn kỹ lại. Chỉ thấy cái này bí hí cũng lớn đến không tính được. Nhìn qua giống một đầu đại ô quy. Rùa đắp có một trượng phương viên. Phía dưới bốn đầu tráng kiện quy chảo chống đỡ lấy thân thể. Thật dài cổ vươn ra. Trên cổ không ngờ là một khỏa long đầu. Cái kia bí hí chừng lấy một đôi to ánh mắt nhìn lấy Lương Thành chờ người. Miệng nói tiếng người nói. Không nghĩ tới các ngươi mấy cái này tiểu tử vậy mà cũng có thể khống thủy. Vừa mới các ngươi nói là cái gì? Muốn ở chỗ này trấn giữ đề phòng hải tộc. Lại nói hải tộc hiện tại lại thế nào? Lương Thành xem xét cái này tư thế. Biết mình lại gặp gỡ một đầu thượng cổ dị thú. May ra những năm này luôn tao ngộ thượng cổ dị thú. Đã dần dần thói quen. Biết bảo trì đối bọn nó tôn kính là trước mắt phương pháp tốt nhất. Sau đó Lương Thành chắp tay nói. Tại hạ Lương Thành, tham kiến tôn giả, thư đoàn cùng đồng hải bọn họ cũng tranh thủ thời gian học theo. Đều hướng về bí hí khom người thi lễ. Cái kia bí hí hiển nhiên đối với mấy người thái độ coi như hài lòng. Khẽ gật đầu nói, các ngươi cái này mấy tiểu tử kia còn tính là biết rõ lễ. Bản tôn tên là Phụ Sơn tôn giả, sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi trả lời trước một chút bản tôn giả tra hỏi. Phụ Sơn tôn giả tiền bối. Lương Thành nói, ngài hẳn là cũng biết nhân tộc cùng hải tộc tại cái này mấy ngàn năm nay quan hệ không thân. Mặc dù không có giao chiến, nhưng là cũng không có bao nhiêu tới lui. Lần này chúng ta phát hiện hải tộc đối với ngài hiện tại vị trí cái huyệt động này cảm thấy hứng thú. Nỗ lực phái ra thám tử tới đây điều tra. Cũng không biết là vì sao duyên cớ. Nhưng là tại hạ thẹn vì vọng hải thành chủ. Thủ hộ nhân tộc lãnh địa là chỗ chức trách. Không thể ngồi yên không để ý đến. Sau đó xuất bộ đến đây dò xét nơi đây. Trong lúc vô tình làm phiền tôn giả. Nhìn tôn giả chớ trách. Phụ Sơn tôn giả nghe vậy nói. Nguyên lai lại là hai tộc ở giữa điểm ấy phá sự. Các ngươi yên tâm. Ta Phụ Sơn tôn giả tuy nhiên cũng coi là hải tộc. Nhưng đã sớm nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành. Cho nên căn bản sẽ không để ý những thứ này lung ta lung tung sự tình. Tôn giả có thể thông cảm. Liền tốt. Nếu như không có khác phân phó. Như vậy chúng ta thì cáo lui. Lương Thành gặp bí hí không hề giống là có cái gì ác ý bộ dáng. Buông lỏng một hơi. Nhưng hay là không muốn cùng loại này hung mãnh dị thú quấy hòa vào nhau. Tại là chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Đợi một chút. Chớ vội đi. Có kiện sự tình bản tôn muốn thương lượng với các ngươi một chút. Phụ Sơn tôn giả nói. Lương Thành nói. Hả? Như có gì có thể cống hiến sức lực chỗ. Tôn giả chỉ cần phân phó. Là như vậy. Bản tôn tại ước chừng 200.000 năm trước đó. Thụ một vị đại năng phó thác. Gánh vác lấy cái này tảng đá hộp tại đây đợi người hữu duyên. Hôm nay đã các ngươi đem bản tôn đánh thức. Cũng không có chuẩn trong các ngươi cái nào cũng là cái kia người hữu duyên. Chỗ lấy các ngươi không ngại thay phiên phía trên đi thử một chút. Nhìn xem ai có thể mở ra cái này hộp đá. Cái kia lưng cõng hộp đá lão bí hí nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.